Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2451, chương 2452, điều này sao có thể? Chết tiệt tiểu tạp chủng, thực cho là mình khả dĩ nghịch thiên, dám cùng một vị chín ảnh thiên ảnh chúa tể quyết đấu. Ta xem hắn là chán sống, giờ này ngày này, Thanh Lâm tiểu tạc này. Vô luận như thế nào cũng là khó có thể chạy mất. Hắn lúc này đây, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chín ảnh thiên ảnh chúa tể thủ hạ không người có thể chạy mất. Một cái tát chụp chết cái này chết tiệt chó chết. Cho hắn biết thiên cao bao nhiêu, địa có nhiều dày. Cho hắn biết ta Đông Cương Mộc tộc. Tuyệt không phải là hắn một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử có khả năng trêu chọc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mộc Liên Minh đợi vài tên Mộc tộc cường giả, cũng đều là tràn đầy chờ mong, bọn họ đều là hận không thể tự mình ra tay, chém giết Thanh Lâm, bọn họ đều là đối với Mộc Khải Cương tràn đầy chờ mong. Bức thiết hy vọng hắn có thể đem Thanh Lâm cho chém giết. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, khủng bố năng lượng. Như trước đang không ngừng tàn sát bừa bãi mênh mông cuồn cuộn. Uy danh cực kỳ đáng sợ. Đây là một cổ đáng sợ phong bạo. Những nơi đi qua, hư không hóa hư vô. Đại địa thành phế tích. Cái này một cổ phong bạo. Hắn ảnh hưởng đến diện tích cực lớn. Phạm vi mấy chục vạn dặm ranh giới. Lập tức đã đều hóa thành kiếp cho. Uy danh chi đáng sợ. Lại để cho người không khỏi chịu líu lưỡi. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Kinh khủng kia năng lượng, như cầu vồng như rồng, mãnh liệt tới cực điểm. Đang ở cái này một cổ năng lượng bên trong, Thanh Lâm sở muốn thừa nhận uy áp, cũng tựu có thể nghĩ, đằng đằng đằng, trong một sát na, Thanh Lâm là không khỏi chịu liền lùi lại. Kinh khủng kia năng lượng, đánh rơi tại hắn trên người, lại để cho nhục thể của hắn lập tức tự bắn ra mà ra từng đạo đáng sợ vết rách, gắn đầy máu tươi, nhìn về phía trên rất là kinh người tâm thần. Thanh Lâm, thoáng qua thời gian mà thôi, liền trở thành một cái huyết nhân, cả người lộ ra rất là thảm thiết, mà cái này còn chỉ là bắt đầu, càng thêm đáng sợ năng lượng, lập tức tự kế chi mà đến. Ở đằng kia năng lượng bên trong, Thanh Lâm thân thể đã gần như rách dưới, nếu không phải là hắn chấm dứt thế huyền công, cưỡng ép trèo trống, chỉ sợ nhục thể của hắn, tại chỗ sẽ chia năm xẻ bảy rồi. Hắc hắc, tự nói hắn không được a, một cái chín ảnh kim ảnh chúa tể, sao có thể là chín ảnh thiên ảnh chúa tể đối thủ. Cái này tiểu tạp chủng làm hết thảy, bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Hắn làm như vậy, không khác là mạo xưng là trang hảo hán. Nhìn về phía trên khí thế nhất thời vô lượng, trên thực tế cũng bất quá là một chuyện cười mà thôi. Cái này một cái chớp mắt, Mộc Liên Minh bọn người là một hồi cười nhạo. Đối với Thanh Lâm làm hết thảy, ngang ngược mỉa mai, theo bọn họ. Thanh Lâm lúc này đây, vô luận như thế nào đều là không sống. Mộc tộc hơn ngàn tên cường giả đại thù, rốt cục được báo. Trong lúc nhất thời, Mộc Liên Minh bọn người là phát ra từ nội tâm cảm thấy hưng phấn. Đại thù rốt cục được báo, lại để cho bọn hắn tâm trạng đang lo lắng, rốt cục khả dĩ buông xuống. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm, trên mặt đất không ngừng lăn mình. Thật lâu về sau, vừa rồi dừng lại, hắn lúc này, quả thực tổn thương không thành bộ dáng. Quanh thân cao thấp, mình đầy thương tích, mỗi một đạo miệng vết thương, đều là sâu có thể đụng cốt. Mỗi một đạo miệng vết thương, đều là nhìn thấy mà giật mình. Thương thế kia, không đơn thuần là thân thể chi tổn thương, mà là đại đạo chi tổn thương. Không đơn giản cực hạn cùng thân thể. Là ngay cả cùng linh hồn, cũng cùng một chỗ nhận lấy trọng thương. Thanh Lâm, cơ hồ bị bụi đất chỗ chôn. Cả người nhìn về phía trên, hoàn toàn giống như là đã chết đi. nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Mộc Khải Cương là một cái lắc mình, liền lại một lần nữa xuất hiện ở Thanh Lâm bên người. Hắn đối với Thanh Lâm có đại hận, Thanh Lâm cho dù chết, hắn cũng muốn tự mình xác định về sau, mới có thể thu tay lại. Râu tóc bạc trắng Mộc Khải Cương, cũng là trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, khom lưng đi xuống, điều tra Thanh Lâm tình huống. Suy, nhưng mà nhưng vào lúc này, một tiếng dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Không đều Mộc Khải Cương thấy rõ hết thảy, tựu là một đạo sáng chói kiếm khí, theo Thanh Lâm trên người kích xạ mà ra, đối với Mộc Khải Cương tựu lực chạm mà đến. Cái này một đạo kiếm khí, cực kỳ sáng chói, cực kỳ lăng lệ ác liệt, cực kỳ mau lẹ, cảnh giới cao thâm như Mộc Khải Cương, bất ngờ không đề phòng cũng là ứng phó không rảnh. Trong một sát na, Mộc Khải Cương căn bản không kịp ra tay ngăn cản, ngược lại là quanh thân cao thấp, lập tức tựu mênh mông cuồn cuộn mà ra một cổ cường đại hộ thể khí cương. Oanh, kiếm khí như thiểm điện chém dụng tại đạo này hộ thể khí cương phía trên. Nói đến kinh người, chín ảnh thiên ảnh chúa tể hộ thể khí cương, tại đây trong một sát na, rõ ràng cũng như đồ sứ, bị một kiếm này cho sinh sinh mổ ra, mà lại cái kia một đạo kiếm khí, mặc dù triển khai Mộc Khải Cương hộ thể khí cương, cũng như trước còn có thừa lực, như cũ dư uy không giảm đã rơi vào Mộc Khải Cương trên cánh tay. Phốp, nhưng nghe một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, Mộc Khải Cương cánh tay là lập tức bị chảm bị thương. Một đám huyết kiếm bắn ra mà ra, lập tức tự hóa thành hừng hực lửa cháy bừng bừng, thiêu đốt lấy hư không. Chín ảnh thiên ảnh chúa tể huyết cực kỳ nóng bỏng, vừa tiếp xúc với không khí sẽ thiêu đốt, ngươi dám? Mộc Khải Cương lập tức chịu sắc mặt đại biến, tuyệt khó tin tưởng, hắn một trường rõ ràng không có chụp chết Thanh Lâm, mà lại rõ ràng còn bị Thanh Lâm cho một kiếm chảm bị thương. Kết quả như vậy là được Mộc Khải Cương, cũng là cực kỳ khó có thể tiếp nhận, thì càng không chỉ nói Mộc Liên Minh bọn hắn. Trong lúc nhất thời, chung quanh người vây xem đều là giật mình há to miệng, cảm giác đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng, như thế khó có thể tin. Thanh Lâm, một cái chín ảnh kim ảnh chúa tể mà thôi, rõ ràng có thể đón đỡ chín ảnh thiên ảnh chúa tể một trong trưởng mà không chết. Còn thừa dịp Mộc Khải Cương không sẵn sàng chi tế, đưa hắn cho một kiếm chạm tổn thương. Kết quả như vậy, lại để cho người có thể nào tiếp nhận. Hừ, cái này một cái chớp mắt, Mộc Khải Cương hừ lạnh một tiếng lối ra. Hắn cũng là động tức giận, một cái chính là thiên ảnh chúa tể mà thôi, rõ ràng khó như vậy quấn. Mộc Khải Cương cũng không đi quản cái gì tiền bối vốn nên có diễn xuất rồi, trực tiếp lần nữa bắt đầu khởi động một thân đại đạo chi lực, xuất liên tục hai trường, hướng phía Thanh Lâm đập rơi. Bá, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại thân hình nhất chuyển, sau lưng mười đối với đại bằng thần dược hiển hiện, cả người hoàn toàn như là hóa thân thiên bằng, lập tức đã đi xa. Về phần Mộc Khải Cương hai trưởng, thì là hoàn toàn chụp một cái không, rơi vào đại địa phía trên, phát ra liên tiếp nổ vang chi âm, uy danh to lớn, lại chưa từng suy giảm tới Thanh Lâm. Suy suy suy, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm trong tay lập tức đã là một tay khí kiếm ngưng tụ thành hình. Rồi sau đó, hắn không chút do dự một kiếm chém ra, muôn đời một kiếm, mặc dù nhìn về phía trên bình thường, không có bất kỳ kinh người chỗ, nhưng là hắn uy danh nhưng lại đáng sợ. Cái kia một đạo kiếm phong, hoàn toàn là ở nghĩ lại tầm đó liền xuất hiện ở Mộc Khải Cương trước mặt. Đúng tại lúc này, Mộc Khải Cương lại là một chưởng chém ra, chụp về phía Thanh Lâm. Thế nhưng mà cái này lăng lệ ác liệt một chưởng, bị cái kia một đạo kiếm phong chém trúng, rõ ràng bị lập tức tách thành hai nửa. Cái gì? Điều này sao có thể? Trong một sát na, chung quanh người vây xem đều là sắc mặt đại biến, khó có thể tin. Thanh Lâm một kiếm rõ ràng chặn chín ảnh thiên ảnh chúa tể một trường. Cùng lúc đó, Mộc Khải Cương cũng là hoa dâm dâu ria một hồi kịch liệt run run. Đối với chuyện tràn đầy khó có thể tin. QC chuyện mới. http://tuiencv.com/vo-noitan-noisiu-noixam-lan-thần-bí-nhân-vực-ngoại thần bí nhân vực ngoại trở về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.